Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, cái bóng. Canh thứ nhất, ông, trong bóng tối đột ngột xông ra Camille hiển nhiên vượt quá Griffin bên trên dã hai người đoán trước. Bọn hắn tại đường sông bố trí có tầm mắt, có bên trên một thanh Renga vết xe đổ. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới Camille sẽ làm ra TP quấn sau lựa chọn. Nhưng nghìn tính vạn tính bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra Camille xuất hiện vị trí lại là cái này chắn tường thật dày vách tường về sau. Mà lại cái này lộ diện liền trực tiếp nhị đoạn e đạp đến đây là có ý gì? Người Camille dựa vào cái gì nhị đoạn e có thể e ra xa như vậy đến? Hai bộ não người bên trong lúc nhất thời hiện ra vô số suy nghĩ. Nhưng thời gian lại dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Rơi xuống đất một khắc này, Lý Mục dây tiếp Tiamat tiếp quy. Xoẹt xẹt, ngân quang chợt hiện nhị đoạn quy lưỡi dao phối hợp với thủy kiếm cung cấp kinh khủng tổn thương. Trong nháy mắt trên người Olaf bộc phát, trên lưỡi đao Yan, từ Olaf trên thân cắt chém mà qua. Trong nháy mắt kia sụt giảm gần như một nửa kinh khủng tổn thương cơ hồ muốn đem kia anh dọa nước tiểu. Cấp 7 thẻ miêu, cấp 4 quy ký có thể vì hắn cung cấp tổng lực công kích hệ số đạt tới %35 kinh khủng tổn thương, cộng thêm nhị đoạn quy %100 gấp bội, cùng thủy kiếm tăng thêm hiệu quả. Chắc lần này quy kỹ năng rơi vào vừa mới đến cấp 6. HP vẫn chưa tới 1.000 điểm, Olaf trên thân đơn giản giống như là mở ngực mổ bụng tầm thường thị giác. Hiệu quả kinh khủng. Tây 8, Kỳ Anh mắng một câu, không chậm trễ chút nào giao đại chiêu tốc biến chuẩn bị đi đường. Nhưng Camille dường như ý thức được hắn điểm này. Đột nhiên theo vào đại chiêu trực tiếp đi theo Olaf thoát ra gần như 500 mã có hơn phạm vi. Đồng thời đem xui xẻo ly xin đạn bay đến sát bên này tháp phòng ngự hà. To lớn trói buộc khu vực bên trong. Olaf phẳng phất không đầu con ruồi tầm thường bốn phía loạn truyền. Hắn biết mình chạy không thoát. Cho nên bắt đầu quay đầu hướng liều. Nhưng mà thẻ mưu trên thân đã có bị động hộ thuẫn lấy làm bảo hộ. Cộng thêm trang bị bên trên to lớn dẫn trước. Hắn sợ hãi, ai cũng không có khả năng sợ hãi cái này Olaf. Bị đẩy lùi, Ly Xin liên tục không ngừng nghĩ muốn trở về trợ giúp mình đồng đội. Chỉ là có người trợ giúp lại so với hắn còn phải nhanh. Nơi xa, một viên tản ra băng xương hàn khí mũi tên từ xa mà đến gần. Cuối cùng tinh chuẩn không sai trúng đích hướng Olaf chạy Ly Xin. Cái này một dưới đường vừa mới đến cấp 6. Lão tạc tại về thành đến nước suối trước tiên trực tiếp hướng lên đường vung ra đại chiêu. Cái này trùng hợp cũng là Lý Mục phát động thế công một khắc này. Từ nước suối đi lên đường bắn, nhưng là muốn so từ dưới đường đi lên đường bắn lại càng dễ trúng đích mục tiêu. Từ tán ra vụn băng để tác răng con người có chút co vào. Nhìn xem máu lượng không nhiều Olaf. Một cỗ nồng đậm không ổn cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Hắn không có cách nào trước tiên bảo hộ đến Olaf. Mình hết lần này tới lần khác còn có đại chiêu. Nhưng ở cái này cực hạn khoảng cách dưới. As để chiêu mê muội thời gian thế nhưng là tương đương khoa trương. Hắn đại chiêu không thả ra được. Như vậy chờ đến Camille thanh lý mất Olaf về sau. Hắn nên đi nơi nào? Mít lên tại hướng lên đường trợ giúp, dã khu MLXC cũng ngay đầu tiên hướng lên đường dựa sát vào. Lúc này MLXC đã sắp đến chiến trường, ngược lại là Yasuo bên kia bị Kama cắm ở dã khu ở giữa. Ép căn bản không hề biện pháp hướng lên đường tới gần. Xoẹt xẹt, lưỡi dao đem Olaf đầu lâu cắt cắt xuống. Ngay sau đó, Camille quay người. Tràn đầy máu tươi lưỡi đao trực tiếp nhắm ngay Ly Xin. Giờ khắc này tắc răng toàn thân rét run. Cái này Camille, vô số ngồi trước máy vi tính khán giả cũng đều thấy choáng. Bởi vì Lý Mục thao tác quá nhanh, bọn hắn cảm giác có chút hoa mắt. Có người ngay đầu tiên thậm chí đều không có cách nào xác định Camille đến cùng giao không có giao. Tốc biến, e tránh e sao, ai có thể nói cho ta cái này thao tác là cái gì? Miller cùng búp bê cũng là có chút điểm mắt trợn, tròn, cao thủ tại dân gian. Kỳ thật rất nhiều anh hùng xâm nhập đấu pháp cùng kỳ quái thao tác đều là từ các người chơi phát. Hiện đồng thời dần dần công bố ra. Nhưng Camille xuất hiện thời gian thật sự là quá ngắn quá ngắn. Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 15 ngày. Đồng thời đối với sẽ không chơi người. Cái này anh hùng khó khăn xác thực tương đối cao. Thanh đồng bạch ngân hoàng kim cái này ba cái phân đoạn nên anh hùng cũng không quá được hoan nghênh. Nó không thể giống Yasuo đơn giản như vậy thô bạo đi khoái hoạt. Yasuo có lúc liền xem như bị tú. E tiểu binh e đến e đi cái loại cảm giác này cũng làm cho người có một loại mình giống con ngựa lao. Nhanh ở trên đại thảo nguyên đồng dạng vui thích cảm giác. Nhưng Camille có thể làm gì? Chơi tốt, tặc gà mà tú không sai. Nhưng chơi không tốt, hoặc là thao tác không ra. Thường thường sẽ xuất hiện câu hòa đá đối diện tàn huyết. Đá trôi qua về sau không có đá phải. Sau đó tựa như là cố ý bên trên đi chịu chết. Biệt khuất không được, có đôi khi thậm chí sẽ khí mình muốn đem bàn phím cho nện đi. Chơi đùa đồ cái gì? Còn không phải đồ cái vui vẻ mà. Camille cũng không thể để cho người ta hưởng thụ được khoái hoạt. Nhưng giờ khắc này, cả nước vạn vạn đang quan sát lần này trực tiếp Yasuo các người chơi nhìn thấy cái này dao động lý. Mục thao tác sau đều ướt. Tốt CMN huấn luyện viên. Ta tuyên bố, Yasuo đã không phải là ta yêu nhất. Camille đôi chân dài mới là ta yêu nhất. Ai ra, cái này e tránh e. Tốt trôi chảy a. Trở về ta cũng muốn chơi một chút. Thật có lỗi, bài vị trước ban Camille. Ai chơi ai tư mã. Mưa đạn bắt đầu, post bar cũng bắt đầu. MLXG đến chiến trường về sau, Lý Mục nhẹ nhõm lại thu hoạch được Lee Sin đầu người. Cái này Lee Sin trên thân còn có đỏ bắp, làm cho người vui vẻ. Khác một bên, Kỳ Anh một mặt mộng bức, sau đó nghiêng đầu đi nhìn về phía Tác Răng. Ta lại nổ, Tác Răng chần chờ một chút, giống như là, sau khi nói xong hắn lại liên tục không ngừng bổ sung một câu. Bất quá không quan hệ, ta giải phóng, chờ sau đó ta liền đi mít lên hỗ trợ, sau đó ý của ngươi chính là nói không liên quan ta rồi. Kỳ Anh con mắt đột nhiên liền đỏ lên, hắn có chút muốn khóc, đối một cái top lên tới nói biệt khuất nhất sự tình là cái gì? Chính là loại kia mình không phải rất muốn cùng đối diện đánh cái này một đợt. Kết quả Jungle vui vẻ tới. Hắn cũng liền theo vui vẻ lên. Cuối cùng bên trên dã liên động, vừa chết đưa tới, đưa người ta top lên hai người đầu không nói, còn ngoài định mức tặng cho một đợt bắp chuyển di thuật. Camille lúc đầu tự thân quy kỹ năng liền có chân thực tổn thương. Hiện tại còn để hắn cầm cái đỏ là ý gì? Ta không có cách nào quản a. Hai người chúng ta chung vào một chỗ đều không nhất định có thể bắt chết hắn. Nhìn xem có Tiamat, cấp tốc đem binh tuyến đẩy trôi qua về sau Camille lại trở về thành. Tác Răng liền có chút não khoát đau. Cái này dao động Camille trở về có thể móc ra cái gì? Hẳn là cái búa gỗ a. Có câu nói là tốt mất linh xấu linh. Tác Răng cảm giác mình thật sự là nói cái gì đến cái gì. Ba đợt binh tuyến, cộng thêm hai người đầu. Camille trước đó trên thân hẳn là còn có chút tiền tiết kiệm. Cái này dao động trực tiếp mua búa gỗ. Lúc này mới thượng tuyến bao lâu a? Một phút đồng hồ a? 30 giây một đợt tiểu binh. Hai dao động cộng thêm trước đó bọn hắn hai vị đẩy lên tháp hạ kia một đợt. Thư thư phục phục vừa vặn. Cái này chẳng phải là nói nếu như Camille không có làm Tiamat. Hiện tại đã tam hợp kiếm nơi tay rồi. 8 phút, tam hợp kiếm kinh tế.